ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Vô hạn mê cung 07. Sở tu theo này mặt tường lại đi phía trước đi rồi một đoạn nhi. Không có nhìn đến khác ký hiệu, cũng không có tìm được cái kia kêu Lily nữ hài, nếu nói toàn bộ mê cung mỗi thời mỗi khắc đều ở. Biến hóa nói, vì cái gì chúng ta một chút đều không có nhận thấy được. Sở tu có chút không hiểu nói, lớn như vậy động tác, bọn họ ít nhất có thể cảm giác được động tĩnh gì đi. Liền trước mắt đã biết manh mối tới xem, bọn họ ít nhất trải qua hai lần mê cung dung chuyển. Nhưng nếu không phải xong việc phát hiện một chút dị thường, bọn họ khả năng đều phát hiện không đến mê cung có vấn đề, này tường nhan sắc quá trắng. Nhìn chằm chằm xem lâu rồi sẽ có một loại hoa mắt cảm giác. Chúng ta theo bản năng không có đi chú ý vách tường. Xuất hiện sai lậu cũng thực bình thường, Úc thời dịch thật dài phun ra một hơi. Liền trước mắt tới xem, muốn rời đi cái này mê cung. Khó khăn rất cao, chúng ta rất khó sờ soạng ra quy luật tới. Tìm được xuất khẩu, có ngươi ở chúng ta không cần lo lắng đồ ăn không đủ. Cho nên tình huống còn tốt một chút, những cái đó vẫn luôn tìm không thấy đồ ăn. Liền khó tránh khỏi bí quá hóa liêu. Tựa như phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân giống nhau. Hắn chẳng lẽ không biết vi phạm quy tắc kết cục sẽ không hảo sao? Nhưng hắn như cũ nếm thử, bởi vì quá nôn nóng, kiên nhẫn dần dần tiêu ma sạch sẽ, cuối cùng không có nhịn xuống, ngược lại tặng mệnh, hơn nữa ta hoài nghi, này đó tường xem lâu rồi lúc sau, cũng sẽ đối người tâm thái tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sẽ làm người trở nên càng dễ dàng nóng nảy, bởi vì cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như hai ngày này tâm tình của ta cũng so ngày thường muốn táo bạo một ít, sở tu thấp giọng. Nói, tóm lại, này mê cung khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phiền toái một ít nàng trong. Khoảng thời gian này chẳng những có chút táo bạo, lại còn có xuất hiện một loại rất nhỏ thị huyết trạng thái. Còn hảo mỗi ngày khiêng đao chém quái, có thể kịp thời đem cái loại này cảm xúc phát tiết đi ra ngoài, ý của ngươi là. Ta đích xác ở lo lắng, rốt cuộc mỗi người tố chất tâm lý đều là không giống nhau. Có chút nhân tâm lý tố chất muốn cường ngạnh một ít. Có chút người liền rất dễ dàng hỏng mất, ta không biết có bao nhiêu người bị thả xuống vào cái này trong mê cung. Nhưng là số lượng tuyệt đối không ít. Người một nhiều liền dễ dàng ra vấn đề, nếu loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, nói không chừng tồn tại người sẽ nội đấu đâu, sở tu nhất không muốn nhìn thấy tình huống chính là dư lại người sống bắt đầu giết hại lẫn nhau, như vậy thực dễ dàng kéo những cái đó còn có lý trí người chân sau. Đi ra ngoài liền sẽ trở nên càng khó khăn, ta liền nói phó bản không có khả năng đơn giản như vậy, dù sao bình tĩnh liền hảo, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không cần suy xét phá hư cái kia quy củ, Úc thời dịch thập phần nghiêm túc nói. Ta cảm thấy mê cung khẳng định là có quy luật, chỉ là chúng ta còn không có tìm được cái kia quy luật. Một khi tìm được rồi quy luật, hẳn là có thể đủ tìm được xuất khẩu, quy luật thật sự rất quan trọng. Nhưng muốn thăm dò quy luật không có đơn giản như vậy. Dù sao tới rồi hiện tại, bọn họ vẫn là không hiểu ra sao, khả năng ở người kia bị tay bắt lấy trong nháy mắt. Mê cung cũng đã bắt đầu động, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Chờ đến bọn họ chạy tới thời điểm, mê cung đã khôi phục bình tĩnh. Người kia đồng đội hiện tại ở nơi nào liền thuần xem vận khí, muốn tìm người thật đúng là không dễ. Rằng như vậy, chúng ta hiện tại vật tư tạm thời là đủ dùng. Có thể chuyên tâm tìm manh mối, sở tu hoạt động một chút tay chân. Sau đó nói, phương diện này ta không phải quá am hiểu, liền phải phiền toái ngươi, hảo Úc thời dịch từ vào này mê cung tới nay. Tổng cảm giác chính mình rất vô dụng, đánh quái đều là sở tu tới. Hắn theo ở phía sau là được, thật vất vả đi theo ra tay vài lần, kết quả còn có điểm chật vật, hiện tại rốt cuộc cảm giác chính mình có chút tác dụng, nếu mê cung đã biến hóa vị trí, như vậy bọn họ lại đãi ở chỗ này cũng liền không có ý nghĩa. Vì thế tiếp tục đi phía trước đi đến, mới vừa đi ra ngoài không bao xa, liền gặp người, mê cung biến hóa thời điểm, người hẳn là cũng là đi theo di động, chỉ là chính mình phát hiện không đến mà thôi. Tất cả mọi người biến hóa vị trí, tương đương một lần nữa quấy dày một chút, tự nhiên cũng liền rất dễ dàng gặp được người khác nghe được động tĩnh thời điểm tất cả mọi người. Cảnh giác lên, nắm chặt trong tay vũ khí, sau đó chậm rãi đi phía trước đi, kết quả một quá chỗ ngoặt, hai bên đều là người, ở mê cung giữa gặp được loại tình huống này. Thường thường liền sẽ biến thành dưới hai loại kết quả, một loại là hai bên đều mặc không lên tiếng. Đem chính mình vật tư tàng vững chắc, đỡ phải một không cẩn thận bị đoạt, sau đó hai bên người đều nhìn chăm chú vào đối phương. Chậm rãi rời đi, thậm chí lùi lại rời đi, đỡ phải bị người từ phía sau thọc thượng một đao, đệ nhị loại là gặp mặt trước lên tiếng kêu gọi. Sau đó cho nhau dò hỏi đối phương trong tay có hay không cái gì manh mối có thể trao đổi một chút. Bọn họ sẽ không có rất nhiều tiếp xúc, trao đổi xong rồi manh mối lúc sau, lập tức liền sẽ rời đi. Nói trắng ra là cũng là không tin đối phương, lo lắng bắt được manh mối lúc sau qua cầu rút ván, hai bên người gặp mặt. Đều là xa lạ gương mặt, sở tu bên hông treo đao đâu, đặc biệt có uy hiếp lực. Lại đây người tuy rằng đem ánh mắt dừng ở bọn họ ba lô thượng, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng kiêng kỵ, không dám có cái gì mặt khác tâm tư, nhưng thật ra đối diện cái kia dẫn đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái sở tu, sau đó thập phần hòa khí nói, xin hỏi có manh mối có thể trao đổi sao? Chúng ta nơi này có một ít có thể, nếu ở đối phương không có ác ý dưới tình huống. Trao đổi một chút manh mối nha linh tinh, đều là thực bình thường. Sở tu chủ động đem phía trước phát hiện nói một ít ra tới. Tỉ như nói mê cung vị trí sẽ di động, quy tắc một khi vi phạm, kết quả sẽ thực thả mơ siêu bên kia cái kia dẫn đầu nam nhân gật gật đầu. Ta nơi này có khác tin tức, ta cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, các ngươi nghe nói qua Minotaurus chuyện. Xưa sao? Ta hoài nghi nơi này nguyên hình là Minotaurus mê cung, ta có chứng cứ, ta cùng các bằng hữu của ta gặp qua công chúa, ở Minotaurus chuyện xưa. Giết chết Minotaurus chính là một người gọi là Theseus vương tử. Nhưng cái này vương tử sở dĩ có thể giết chết Minotaurus, là bởi vì có một cái công chúa yêu hắn, đối hắn nhất kiến trung tình lúc sau. Đưa cho hắn một phen ma kiếm cùng một đoàn tuyến cầu, Theseus dựa tuyến làm chính mình không có bị lạc ở trong mê cung, dùng ma kiếm giết chết Minotaurus, sở tu lập tức tới hứng thú. Nga, vừa mới tiến vào mê cung không bao lâu thời điểm, chúng ta đã từng nhìn đến quá một cái vật kiến trúc, là một cái bạch đỉnh phòng ở, cửa sổ chỗ đứng một nữ nhân, chúng ta vốn dĩ tưởng tới gần xem một chút. Nhưng là nàng làm một cái xua đuổi thủ thế, ngay sau đó kia đỉnh bạch phòng ở đã không thấy tăm hơi, nam nhân thập phần thành khẩn nói. Ta hoài nghi nữ nhân này ở mê cung giữa thân phận. Tựa như chuyện xưa cái kia công chúa giống nhau, nguyên lai mê cung là sẽ di động. Khó trách nàng đột nhiên biến mất ở chúng ta trước mặt Ariadne công chúa. Sở tu cũng là xem qua cái kia chuyện xưa. Bởi vậy lập tức liền phản ứng lại đây, có ý thứ gì, chẳng lẽ cái này phó bản yêu cầu chúng ta giết chết phó bản boss, mới có thể đủ rời đi, nếu là thật sự chỉ có giết chết phó bản boss, xuất khẩu mới có thể xuất hiện nói, vậy quá hung tàn đi, trò chơi này giữa phó bản boss có bao nhiêu cường, chính là mọi người đều biết, hơn nữa bình thường đại trốn sát trò chơi. Phó bản boss hẳn là vô địch trạng thái mới đúng, ta hoài nghi là cái dạng này. Cho nên nếu có thể tái ngộ thấy cái kia công chúa nói, ta nhất định phải tiến lên đi dò hỏi một chút, nếu nàng thật sự cho ta tuyến cầu cùng ma kiếm linh tinh đồ vật. Chỉ sợ cũng là ta tưởng như vậy, nam nhân làm cái chắp tay động tác. Từ các ngươi nơi này được đến manh mối rất quan trọng. Chúng ta đây liền đi trước. có cơ hội nói lại hợp tác tốt, Sở Tu ba người làm cái tránh ra động tác. Làm cho bọn họ qua đi, như cũ liền không có buông cảnh giác, thẳng đến đám kia người đi xa, ngươi đoán xem bọn họ trong miệng có bao nhiêu lời nói là có thể làm. Ngươi tin tưởng, Sở Tu ôm cánh tay nghiêm túc dò hỏi, Úc Thời Dịch lắc đầu. Không rõ ràng lắm, nhưng tốt xấu cho chúng ta tân ý nghĩ, Ariadne công chúa sao? Sở Tu sờ sờ cằm, nếu cái này phó bản thật sự yêu cầu giết chết cuối cùng phó bản boss, mới có thể đủ rời đi nói, khó khăn có điểm quá cao đi, không cần quên một vấn đề, bọn họ mới là trải qua 2-3 cái phó bản tân nhân mà thôi. Đi lên khiến cho bọn họ đối mặt như vậy khó khăn phó bản, thực dễ dàng đoàn diệt đi, ai biết được, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Dù sao chúng ta trong tay vật tư cũng đủ, có thể căng rất nhiều thiên, Úc Thời Dịch thở dài nói, liền cái kia viên mặt nữ hài cũng bổ sung. Một câu, hơn nữa liền tính chúng ta vật tư không đủ, cũng không có quan hệ, còn có thể lại tìm sao, Sở Tu sức chiến đấu. Chính là cho nàng rất lớn tin tưởng đâu, những người khác dần dần mất đi nhẫn nại nguyên nhân cũng có cái này. Bọn họ muốn được đến cũng đủ vật tư nhưng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, ở Sở Tu trong mắt rất đơn giản tiểu quái, lại là có thể làm cho bọn họ bị thương, thậm chí là trực tiếp mất mạng, bọn họ chỉ dám ở không có gì đồ vật có thể ăn dưới tình huống. Đi tiếp viện điểm nếm thử một chút, trong tay vật tư đều là ăn mặc cần kiệm, có thể tiết kiệm một chút là một chút cho nên ở không chiếm được vật tư. Không có đồ vật có thể ăn, lại dần dần bị ảnh hưởng đến cuồng táo dưới tình huống. Cảm thấy tuyệt vọng, do đó lựa chọn trái với quy tắc, bỏ đến đầu tường hoặc là địa phương khác, muốn xem bọn hắn khoảng cách xuất khẩu còn có xa lắm không? Liền biến thành thực bình thường sự tình, người ở không chiếm được hy vọng dưới tình huống. Thật là chuyện gì nhi đều có thể làm đến ra tới, có thể nói cái này phó bản đối người tâm lý thật là một cái rất lớn khảo nghiệm. Từ cái này phó bản sau khi ra ngoài, Sở Tu cảm thấy chính mình đối mặt chuyện gì nhi đều có thể thực Phật hệ, hơn nữa theo tiếp tục đi. Phía trước thăm dò, bọn họ còn phát hiện một cái khác vấn đề. Lúc này đây mê cung biến hóa lúc sau, giống như thực dễ dàng gặp được những người khác. Ngắn ngủn mấy cái giờ, bọn họ liền gặp 2 sóng người sống, đệ nhị sóng người sống thoạt nhìn càng tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ giữa nữ hài tử tương đối nhiều cho nên bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Tào Ngộ lúc sau thực mau liền hướng bất đồng phương hướng rời đi, bất quá từ nơi này cũng có thể đủ nhìn ra được tới, nhưng phàm là ở mê cung giữa sống đến bây giờ. Hẳn là đều tìm được đồng đội, bởi vì người nhiều một chút nói, cùng đi tiếp viện điểm thu hoạch vật tư, sẽ tương đối an toàn một ít, trừ phi là cái loại này vận khí đặc biệt kém một cái người sống cũng. Chưa gặp được quá, bây giờ còn có khả năng độc thân một người, trong đó có không ít người trên người đều mang theo. Thương, tuy rằng thương không phải thực nghiêm trọng, nhưng là đừng quên, ở mê cung giữa là không có dược. Chỉ có thể lung tung băng bó một chút, thương trọng một ít, miệng vết thương đều còn ở thấm huyết, đem băng bó dùng vải dệt đều tẩm ướt, thấy nhiều nhà người khác đội ngũ. Sở Tu lúc này mới ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu cường. Nàng đánh nhau thời điểm thậm chí chưa từng dùng qua chính mình năng lực đâu. Bởi vì không có bị thương, dưới tình huống như vậy, nàng đã có thể nghiền áp tiểu quái. Mà bị nàng nghiền áp tiểu quái, người khác đều phải tổ đội đi soát, soát xong trên người còn mang thương đâu, Sở Tu biểu tình có chút quái gì. Nhịn không được nghĩ tới thượng một cái phó bản gặp được cái kia hắc y nam nhân. Hắn rất mạnh, cái loại này cường là có thể cảm giác đến ra tới. Vốn dĩ cho rằng theo trải qua phó bản số lượng gia tăng. Gặp được người cũng sẽ càng ngày càng cường, nhưng là cùng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau đâu, nguyên lai ta như vậy nghiêu phê sao? Sở Tu nhỏ giọng nói, Úc Thời Dịch theo bản năng cười một chút. Gật gật đầu, đúng vậy, ngươi sẽ không mới phát hiện đi. Đúng vậy, nàng mới phát hiện, ba người nói cười cười, chỗ rẽ lại gặp ái. Lúc này đây bọn họ gặp được cũng là một cái ba người tổ. Là ba nam tính tổ hợp, nhưng là trong đó một nam 24 tuổi không phải rất lớn. Thoạt nhìn cũng liền mới vừa mãn 18 tuổi bộ dáng. Hơn nữa, hắn chỉ có một chân, mặt khác một chân là chi giả, phỏng chừng là vì băng bó miệng vết thương đi. Chi giả cái kia ống quần xé rách một khối to, lúc này mới làm người thấy được hắn giả chân, vừa thấy đến sở tu bọn họ. Bọn họ nhưng nhiệt tình, yêu cầu trao đổi vật tư sao? Trong đó một người từ trong bao móc ra một cái quả táo. Đúng vậy, một cái quả táo, sở tu đôi mắt lúc ấy liền sáng. Trời biết nàng ăn bánh mì ăn đều mau phun ra, hiện tại có thể có cái trái cây cải thiện một chút khẩu vị nói. Quá hạnh phúc đi, như thế nào cái đổi pháp, sở tu trên dưới đánh giá bọn họ ba người một chút. Lấy ra quả táo người kia cõng một cái hồng nhạt bao bao. Phỏng chừng cái này bao không phải hắn, hơn nữa cái này bao không phải rất lớn, bên trong có thể phóng đồ vật không nhiều lắm. Trừ này bên ngoài bọn họ trên người cũng không có những thứ khác, nói cách khác bọn họ không có vật. Tư, hai khối, không, tam khối bánh mì một lọ thủy. Có thể chứ, cầm quả táo người cũng ở đánh giá sở tu bọn họ. Vừa thấy đến Úc Thời Dịch trên lưng cái kia căng phồng bao. Hắn ánh mắt đều có một ít tham lam mơ siêu nhưng là hắn biết rõ. Có thể bắt được như vậy nhiều vật tư người. Bọn họ không thể trêu vào, bởi vậy trong mắt tham lam chợt lóe mà qua. Lại hảo hảo ẩn tàng rồi lên, ngươi chỉ có này một viên quả táo sao? Sở tu tò mò dò hỏi. Nàng sở dĩ hỏi như vậy. Đương nhiên là còn muốn càng nhiều. Tại đây mê cung giữa có thể nhìn thấy trái cây thật là kỳ tích giống nhau tồn tại qua này thôn hẳn. Là liền không có này cửa hàng. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào lộng tới. Nhưng là mê cung giữa tiếp viện điểm không ra sản trái cây. Trái cây thu hoạch phương thức khẳng định là chỉ có bọn họ biết được còn có, hắn chạy nhanh lại. Từ ba lô bên trong đào đào, cầm đệ nhị viên quả táo ra tới. Hai cái quả táo, chỉ cần 5 cái bánh mì 2 bình thủy có thể chứ. Chính hắn nói lời này đều có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc mặc kệ quả táo ở bên trong này có bao nhiêu hiếm thấy. Thay đổi không được một sự kiện, đó chính là trái cây không đỡ đói, là không có cách nào đỉnh đói, mà ở này mê cung giữa. Quan trọng nhất chính là ăn no bụng sống sót cho nên bánh mì giá trị con người kỳ thật so quả táo. Cao, hắn một đường lại đây cũng gặp không ít người, ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình quả táo, nhưng là chỉ có sở tu loại này có bản lĩnh không thiếu đồ vật ăn. Mới có thể suy xét lấy quả táo tăng lên chính mình chất lượng sinh hoạt thật vất vả gặp một cái nhà. Dầu, hắn tự nhiên liền khẽ cắn môi mở miệng chào giá cao một chút nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Lo lắng sở tu cảm thấy quá quý, không chịu thay đổi, có thể, sở tu đào thủy cùng bánh mì ra tới. Cùng hắn trao đổi kia 2 viên quả táo, hắn lo lắng sở tu thay đổi dường như... Nhanh chóng đem đồ vật ôm vào trong lòng ngực, biểu tình còn có điểm xấu hổ, nhưng trong tay động tác một chút đều không chậm, nhanh chóng hủy đi ra 2 chỉ bánh mì, đưa cho mặt khác 2 người. Sau đó chính mình cầm một con liền bắt đầu ăn, sở tu đem trong đó một cái quả táo một bẻ 2 nửa. Một nửa đưa cho Úc Thời Dịch, một nửa đưa cho nữ hài tử kia, dư lại một con ta có thể độc hưởng sao? Nàng có điểm ngượng ngùng hỏi, đương nhiên có thể, Úc Thời Dịch rõ ràng là cái đại gia thiếu gia. Nhưng ở ăn uống chi dục phương diện ngược lại càng bình tĩnh một ít. Viên mặt nữ hài liền càng không cần phải nói. Nàng là dựa vào cái này đội ngũ, mà cái này đội ngũ trung tâm lại là sở tu, vì thế sở tu vui sướng độc hưởng một viên quả táo. Xem ở quả táo đích xác thực ngọt lại nhiều nước phân thượng. Sở tu đối ba người kia đều có một chút sắc mặt tốt. Các ngươi là từ đâu ngõ tới quả táo? Có thể nói cho ta sao? Nàng tưởng tượng đến ăn xong này viên quả táo lúc sau. Thời gian rất lâu nội lại chỉ có bánh mì có thể ăn. Trong miệng quả táo tức khắc liền không ngọt đâu. ăn ngấu nghiến ăn một con bánh mì. Ba người đang ở nơi đó chia sẻ cùng Bình Thủy. Nghe được Sở Tu nói như vậy, biểu tình đều trở nên phức tạp lên, đặc biệt là tuổi hơi chút lớn hơn một chút kia hai cái nam nhân. Theo bản năng nhìn một chút tàn tật thiếu niên, hai người xấu hổ cười. Sau đó nói, cái này, nói là không thể nói. Đây là chúng ta bí mật, Sở Tu xem bọn hắn hai cái. Nhìn lại cái kia thiếu niên, vươn tay kêu hắn một chút, suy xét một chút đổi cái đội ngũ sao. Tới chúng ta nơi này, mỗi ngày đều quản cơm, đánh nhau không cần ngươi thượng. Chỉ cần làm hậu cần là đủ rồi, kia hai người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đại khái không nghĩ tới Sở Tu có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt tới, tàn tật thiếu niên. Vốn dĩ vẫn luôn đứng ở mặt sau không nói chuyện, bị điểm danh lúc sau cả người đều sửng sốt. Hắn chỉ chính mình, ngươi là ở kêu ta sao? Đúng vậy, không gọi ngươi kêu ai nha, Sở Tu vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Muốn hay không lại đây? Nàng thậm chí riêng mở ra ba lô, lộ ra bên trong tràn đầy vật tư. Không lừa ngươi Nga, mỗi ngày đều có thể ăn no. Ngươi có thể suy xét một chút, nàng giống như là một cái cầm kẹo que ở dụ dỗ tiểu loli quái thúc. Thúc giống nhau, nhưng là nói thật, như vậy một đại bao bánh mì. Ở hiện tại thật sự dụ hoặc lực 10 phần, đừng nói cái kia tàn tật thiếu niên. Mặt khác hai cái nam nhân cũng nhịn không được đi theo nuốt nước miếng. Có bản lĩnh nói, ai không hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ đâu. Lớn như vậy một bao bánh mì, đủ bọn họ ăn được mấy ngày rồi. Tỉnh một tỉnh nói, 3-4 thiên là tuyệt đối không có vấn đề. 3-4 thiên không cần suy xét không cơm ăn, thần tiên nhật tử đi. Tàn tật thiếu niên lại một bộ không thể tin được bộ dáng. Vì cái gì là ta? Ngươi cũng thấy rồi, ta, hắn không quá nguyện ý nói ra cái kia từ. Chính là hàm hồ nói, ta là không có sức chiến đấu. Chỉ biết kéo các ngươi chân sau, cho nên ngươi muốn hay không tới a? Sở Tu biểu tình thập phần thành khẩn. Hoặc là ngươi có cái gì mặt khác yêu cầu cũng có thể để kia hai cái nam nhân sốt ruột. Chu Thanh, trong khoảng thời gian này nhưng vẫn luôn là chúng ta hai cái ở chiếu cố ngươi a. Đúng vậy, ở ngươi bị người khác ghét bỏ thời điểm, chính là chúng ta tiếp nhận ngươi đâu. Các ngươi tiếp nhận hắn không phải bởi vì hắn có giá trị sao? Sở Tu tò mò nói, vì cái gì cái này cũng có thể lấy đảm đương làm ân tình. Áp chế hắn, ngươi lấy tới đổi vật tư quả táo là đến từ chính hắn đi. Chân chính tính lên nói, ngươi đang ở ăn bánh mì là hắn kiếm tới đâu? Tuy rằng các ngươi tiếp nhận hắn, nhưng cũng không phải là các ngươi chiếu cố hắn a. Sở Tu đặc biệt tò mò. Cho nên các ngươi là như thế nào lời lẽ chính nghĩa tới giảng ra loại này lời nói? Là lo lắng hắn theo ta đi lúc sau, các ngươi liền quả táo đều ăn không được sao? Kia hai người hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Hối hận ngày thường không có đôi cái kia tàn tật nam hài tử hơi chút hảo một chút. Bọn họ hai người sức chiến đấu giống nhau, là rất ít đi tiếp viện điểm. Nếu lại mất đi cái này tàn tật thiếu niên, lúc sau liền thật sự chỉ có thể dựa tiếp viện điểm tới thu hoạch đồ ăn, bởi vậy hai người căng ra. Đầu nói, liền tính là thì thế nào đâu. Trong khoảng thời gian này chúng ta còn không phải bảo hộ hắn. Hắn chính là một cái người tàn tật a. Nếu chúng ta không bảo vệ hắn nói, hắn sao có thể ở mê cung giữa sống đến bây giờ sao? Hai người vừa mới bắt đầu thời điểm trong lòng còn có một chút nhi không đế, càng nói ngược lại càng tự tin lên, giống như trong khoảng thời gian này thật là bọn họ chiếu cố thiếu niên này dường như. Cho nên nói a, kẻ lừa đảo cảnh giới cao nhất chính là liền chính mình đều lừa, hai người bắt đầu lải nhải lên. Lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, cái kia gọi là Chu Thanh thiếu niên, không thể đi theo Sở Tu bọn họ đi, các ngươi hảo xảo a. Liền không thể làm chính hắn tới làm quyết định sao? Sở Tu ở cái này mê cung giữa vốn dĩ liền rất dễ dàng bực bội. Nàng cau mày, sau đó nói, các ngươi đều im miệng hảo sao? Làm hắn tới nói, ta có thể chứ? Chu Thanh tự hồ bị không ít đả kích, đã không chịu tin tưởng có người sẽ chủ động mời hắn tiến vào một cái đội ngũ. Hắn cắn môi, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn trương, tự ti, còn có một chút kinh hỉ, mỗi người đều có thuộc về chính mình giá trị. Người khác ghét bỏ ngươi có thể là bởi vì bọn họ đội ngũ phối trí không được, Sở Tu vừa mới biết được chính mình rất có khả năng tính cái đại lão. Hiện tại đã có tin tưởng, mà chúng ta cái này đội ngũ, vừa lúc khuyết thiếu một cái giống ngươi người như vậy, ngươi chỉ cần gật gật đầu, liền có thể lại đây, không cần phải xen vào bọn họ hai cái ở nói cái gì. Ngươi cũng không thiếu bọn họ nhân tình. Hơn nữa đây là đại trốn sát trò chơi nha, quan trọng nhất chẳng lẽ không phải sống sót sao? Sở Tu hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, Chu Thanh do dự thật lâu, vẫn là hướng tới Sở Tu đi qua, hắn hơi hơi có điểm thọt, mang theo một chút ngượng ngùng hướng đi Sở Tu. Đây là cái thứ nhất chủ động mời hắn tiến đội ngũ người, hơn nữa nhìn ra được tới bọn họ rất mạnh, vốn dĩ bị đả kích hoàn toàn tiêu tán rất lòng tự tin. Giống như lại ngưng tụ như vậy một chút, hắn không sợ bị lợi dụng. Liền sợ liền bị lợi dụng giá trị đều không có, tác giả có lời muốn nói. Ta đi trước tắm rửa. Hôm nay có phải hay không hảo phí? Cảm tạ ở 2019-11-12-21. 55-52 đến 2019-11 đến 13-22. 13-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 7 tháng phong 18 bình, Sanrayo 5 bình, lộ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.